Ta đi tới cái vũ trụ này vị diện, cũng là bởi vì ta bắt được này tấm tử phù cũng bị kích phát rồi. Được rồi, vậy ngươi bỏ lỡ như vậy vật rất trọng yếu há lại không phải là không có đạt được. Ninh Thành trong lòng có chút ngứa một chút, nhược tích cường giả loại này đều cảm thấy bỏ lỡ đồ đạc, rốt cuộc là vật chân quý gì. Ta cầm về lại mất đi, người kia cũng bởi vì cướp đoạt khai thiên phù, xuyên qua vị diện. Ta từ trong tay hắn đoạt lại đồ đạc, chỉ là này món khác lần thứ hai rơi vào cửu chuyển thánh đạo trì trong tay. Nghe nhược tích nói đến đây, Ninh Thành có chút im lặng lắc đầu, người nữ nhân này tình thương hẳn là không động mà. Bằng không tới tay đồ đạc, làm sao lại rơi vào cửu chuyển thánh đạo trì giữa. Dùng thực lực của nàng, cửu chuyển thánh đạo trì cũng sẽ không là mạnh cướp, không phải là mạnh đoạt, đó chính là bị lừa gạt đi. Vậy ngươi mượn thần tinh làm gì? Ninh Thành hỏi một đống lớn, cũng không tính mượn thần tinh cho nhược tích này. Nhìn xem cái khuôn mặt chẳng khác nào biết. Chờ đối phương mượn hắn thần tinh, dùng khai thiên phù tử phù rời khỏi. Hắn tìm ai muốn đi? Nhược tích mong đợi nhìn Ninh Thành nói. Khai thiên phù của ta tử phù bị kích phát qua. Hiện tại không cách nào lần thứ hai kích phát. Ta yêu cầu hai loại tài liệu mới có thể lần thứ hai kích phát khai thiên phù tử phù. Ngày hôm nay ta ở Bán Nhai Thánh Thành một nhà thương lâu nhìn thấy một loại trong đó. Vốn một bộ không có vấn đề dáng vẻ Ninh Thành, nghe lời của nhược tích, thiếu chút nữa bắt được tay nàng. Cũng may hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, hơi lộ ra kích động hỏi. Nhược tích sư tỷ, ngươi là nói khai thiên phù tử phù bị kích phát qua, còn có thể thông qua ngoại vật đến phục hồi như cũ. Trên người hắn còn có một tấm khai thiên phù tử phù, chỉ là bị dùng qua mà thôi. Nếu như có thể bị kích phát, đây chẳng phải là nói hắn có thể nặng hơn phục sử dụng. Nhược tích gật đầu, đúng vậy, dùng cực văn lâm cùng ám hư nhũ liền có thể một lần nữa phục hồi như cũ bị kích phát từng tử phù. Ngày hôm nay ta ở Bán Nhai Thánh Thành nhìn thấy chính là ám hư nhũ, số lượng không nhiều lắm, ta sợ bị người khác lấy đi. Lúc này mới cấp thiết muốn tới tìm ngươi mượn thần tinh. Ninh Thành đổi giọng gọi nàng sư tỷ, điều này làm cho trong lòng nàng đối với Ninh Thành chán ghét ít đi không ít, căn bản cũng không chờ Ninh Thành hỏi, chủ động nói ra. Ninh Thành nghe được lời của nhược tích, liền biết người nữ nhân này tuy rằng rất thông minh, lại không có gì lịch duyệt xã hội. Xem ra, nàng trước thời kỳ là cùng phố phường huyên náo ngăn cách, bằng không sẽ không ở chính bản thân còn không có hỏi tình huống dưới liền nói ra hai thứ đồ này. Nhược tích sư tỷ, chính như trước ngươi nói như vậy, chúng ta bây giờ là giúp đỡ cho nhau quan hệ. Chuyện của ngươi chính là ta chuyện. Đi thôi, ta cùng đi với ngươi. Đừng suy nghĩ nhiều, ta cùng đi với ngươi là bởi vì ta tương đối biết trả giá, ta sợ người khác nuốt ngươi. Ninh Thành còn kém vỗ ngực bảo đảm. Tốt, chúng ta bây giờ đi ngay. Rất rõ ràng, nhược tích so với Ninh Thành còn phải lo lắng hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 931, giao dịch ám hư nhũ. Nhược tích mang theo Ninh Thành vội vã đi ra tức sạn thời điểm, mới nhớ tới hỏi. Cảm ơn ngươi giúp ta, ta còn không biết ngươi tên là gì. Ninh Thành cười hắc hắc. Ta gọi Thành Niệm Quỳnh, được rồi. Vật của ngươi là thế nào rơi vào cửu chuyển thánh đạo trì? Các nàng tông môn có một cái đệ tử trọng thương, cần ta đồ đạc chữa thương. Cộng thêm ta cần cực văn lâm, cửu chuyển thánh đạo trì vừa lúc có. Nhược tích thở dài, Ninh Thành trong lòng vui vẻ, mặt ngoài bình tĩnh nhìn nhược tích. Ngươi là nói cửu chuyển thánh đạo trì có cực văn lâm, các nàng đó cho ngươi sao? Nhược tích gật đầu, nữ nhân kia rất lợi hại. Hơn nữa rất có tâm cơ, nàng thương lượng với ta thời điểm, phi thường thành khẩn cùng rộng lượng, thậm chí còn không có thấy đồ của ta, liền lấy ra hai bình cực văn lâm cho ta. Còn nói, nếu mà thiếu, các nàng sẽ lại nghĩ biện pháp. Ninh Thành trong lòng hoàn toàn hiểu là chuyện gì xảy ra, có chút im lặng nói. Nói như vậy, ngươi cũng đem ngươi bảo vật giao cho các nàng. Nhược tích ừ một tiếng, giọng nói mang theo một phần bất đắc dĩ nói. Ta cho rằng như vậy dứt khoát trực tiếp người, nhất định sẽ ở cứu con người toàn vẹn sau đó, đem đồ đạc trả lại cho ta.